Đừng nói là Vô Song Đại Đế vừa mới thi triển thần thông, cho dù vừa rồi hắn không ra tay, uy áp cường giả đế cảnh cũng đủ để khiến cho Tỉnh Tam gia sợ hãi không dám tiến lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiền bối, mong tiền bối chuyển cáo cho Thiệu công tử, nhất định không nên vọng động. Giết Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, hậu hoạn vô cùng. Cũng không phải Tỉnh Tam gia thực sự có tình cảm gì với Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, mà là hắn không muốn vì chuyện Vẫn Thiên Tứ Nghĩa chết mà mang tới ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Việc này hắn quyết định, lão phu sẽ không mở miệng khuyên hắn. Vô Song Đại Đế nói xong, cũng nghênh ngang rời đi. Tỉnh Tam gia mang theo số lớn nhân mã, đứng ở cửa, tiến vào cũng không được mà đi cũng không xong, xấu hổ tới cực điểm, cuối cùng vẫn quyết định thủ hộ tại chỗ. Cho dù là làm ra vẻ, cũng phải thủ hộ ở chỗ này. Vẫn Thiên Tứ Nghĩa toàn thân bị áp chế, ý thức vẫn còn tỉnh táo. Bị Giang Trần và Long Tiểu Huyền nhấc lên rồi vứt xuống mặt đất như chó chết, khiến cho Vẫn Thiên Tứ Nghĩa phiền muộn không thôi. Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, ta nhổ vào. Bằng vào mấy người cặn bã các ngươi cũng xứng với chữ thiên đó. Giang Trần tức giận không có chỗ phát tiết nên phì phò nói. Long Tiểu Huyền vô cùng phối hợp đá chân kẻ nằm gần hắn nhất, khiến cho người bị đá trong Vẫn Thiên Tứ Nghĩa nhè răng trợn mắt, thống khổ không thôi. Sau khi người ta chế trụ, toàn thân không thể động đậy, chẳng khác nào là bao cát, không có một chút lực phòng ngự nào. Bị Long Tiểu Huyền đá mấy cước như vậy, tự nhiên không dễ chịu chút nào. Lúc này Lưu Trấn cũng đi tới. Nhìn thấy Lưu Trấn, Vẫn Thiên Tứ Nghĩa có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra Lưu Trấn. Tại sao lại là ngươi? Lão nhị Bắc Cung Minh trong Vẫn Thiên Tứ Nghĩa thất thanh nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi? Như thế nào ngươi lại? Lưu Trấn nhìn Vẫn Thiên Tứ Nghĩa giống như chó chết nằm trên mặt đất, cũng cảm thấy vô cùng hả giận. Lúc trước hắn tới Vẫn Thiên Hội, cho dù là một ít binh sĩ của Vẫn Thiên Hội cũng lười nhìn hắn lấy một cái. Hoàn toàn coi Lưu Trấn hắn giống như không khí vậy, ngay cả đãi ngộ so với một con chó cũng không bằng. Hiện tại bốn hội chủ cao cao tại thượng của Vẫn Thiên Hội, cũng như chó chết nằm trước mặt hắn, vô cùng chật vật, chuyện này khiến cho Lưu Trấn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại sao ta không thể ở chỗ này? Lưu Trấn cố ý khoa trương, cười rộ lên, các ngươi có từng nghĩ tới, các ngươi làm nhiều việc ác, cũng có ngày trả những tội ác chồng chất kia không? Ta phi. Lão tứ của Vẫn Thiên Tứ Nghĩa lúc này căm giận nói, ngươi là thứ gì? Coi như lão tử không may, lạc đà gầy cũng hơn ngựa béo. Đến phiên ngươi chê cười lão tử sao? Nếu nói Lưu Trấn lúc trước coi như là đối mặt với Vẫn Thiên Tứ Nghĩa này, cho hắn 10 lá gan cũng không dám lên giọng trước mặt Vẫn Thiên Tứ Nghĩa. Thế nhưng mà từng bước chứng kiến vẻ uy vũ phi thường của đám người Giang Trần, trên phương diện tâm lý Lưu Trần cũng bị rung động rất lớn. Tâm tính xuất hiện chuyển biến. Nghe lão tứ trong Vẫn Thiên Tứ Nghĩa còn mạnh miệng như vậy, Lưu Trần cũng tức giận, trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt qua. Phi, vừa vặn dính trên mặt lão tứ kia, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Hỗn đản, đợi lão tử khôi phục tự do, không bóp chết người ta không làm người. Ngươi cứ chờ đó cho lão tử. Giang Trần thấy Lưu Trấn như vậy lại cau mày nói, hỏi chính sự đi. Lưu Trấn ở trước mặt Giang Trần không dám dương oai, lập tức vội vàng gật đầu quát, cho các ngươi một cơ hội, hiện tại ta hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu. Chỉ cần câu trả lời không làm ta thỏa mãn, ta sẽ giết một người của Vẫn Thiên Hội. Mà người giết bọn họ tự nhiên là bốn kẻ ngu xuẩn các ngươi. Mắt Vẫn Thiên Tứ Nghĩa cơ hồ phun ra lửa, bọn họ chưa từng tức giận qua như vậy, đồng thời cũng chưa từng bị một võ giả nguyên cảnh sỉ nhục, nói năng như vậy. Võ giả nguyên cảnh, trong mắt bọn họ đều là tồn tại không bằng con sâu cái kiến. Mà lúc này hết lần này tới lần khác, võ giả nguyên cảnh không bằng con sâu cái kiến ở, trước mặt bọn họ lại diễu võ dương oai, cố làm ra vẻ trước mặt bọn họ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ lại không thể phản kháng quá kịch liệt, bằng không dưới sự giận dữ, đối phương thực sự có khả năng diệt sát bọn họ. Bắc Cung Minh vẫn là người thông minh trong Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, hắn cố gắng áp chế nộ khí trong lòng, trầm giọng nói, ngươi muốn hỏi vấn đề gì? Chỉ cần là thứ ta biết rõ, nhất định sẽ bẩm báo chi tiết. Tới bước này cũng không quan tâm tới còn hay mất mặt mũi. Trước tiên nên giữ mạng rồi nói sau. Dù sao người Lãnh Nguyệt Hình Đường cũng sắp tới. Chỉ cần người Lãnh Nguyệt Hình Đường đuổi tới, bọn họ sẽ được cứu trợ. Nhưng mà nhìn thấy đám người này như lang như hổ, Bắc Cung Minh cũng có chút lo lắng người Lãnh Nguyệt Hình Đường không thể đối phó được với mấy người này. Lãnh Nguyệt Hình Đường không phải là không có cao thủ, nhưng mà chưa chắc đã phái ra nhiều cao thủ. Lùi một bước mà nói, cho dù phái toàn bộ cao thủ ra, không có đại đế đỉnh cấp tọa chấn cũng chỉ là phí công. Cường giả đế cấp, không phải dùng số lượng cường giả hoàng cảnh chồng chất vào là có thể chống lại. Đồng bạn của ta, Vẫn Thiên Hội các ngươi rốt cuộc đưa hắn đi đâu rồi? Lưu Trấn trợn mắt, oán hận hỏi. Đồng bạn của ngươi không ở Vẫn Thiên Hội, đã bị chúng ta đưa tới Nguyệt Thần Giáo. Bắc Cung Minh vội vàng trả lời, cuối cùng còn vội vàng bổ sung, việc này chắc chắn 10 phần, tuyệt đối không có bất kỳ giả dối nào. Lưu Trấn cười hắc hắc, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên xoay người bước về phía sau mấy bước, đi tới trước mặt một cao tầng của Vẫn Thiên Hội, đặt đao lên cổ, trực tiếp cắt cổ tên cao tầng Vẫn Thiên Hội kia. Cường giả toàn thân một khi bị cấm chế, chẳng khác gì người bình thường là bao. Khi đó lực phòng ngự của bọn họ không ở trong trạng thái phòng ngự. Cho nên dưới một đao kia, trực tiếp đứt cổ, sinh cơ đoạn tuyệt. Sắc mặt Bắc Cung Minh đại biến, kêu lên, ta nói là sự thực, vì sao ngươi lại còn giết người? Lưu Trấn cười quái dị, nói, sự thực. Ngươi cũng dám nói chắc chắn 100% sao? Các ngươi đưa đi sao? Rõ ràng là áp giải người tới cho Nguyệt Thần Giáo, lại còn nói giống như đưa đi làm khách. Chơi chữ thú vị như vậy sao? Nhớ kỹ, người nọ là đao ta giết, thế nhưng kỳ thực thủ phạm lại là ngươi giết. Giang Trần nhìn qua hành động của Lưu Trấn, cũng âm thầm lấy làm kỳ quái. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Lưu Trấn này lại có một mặt như vậy. Hắn cũng lời ngăn cản mà lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cổ họng Bắc Cung Minh giật giật, vẫn chán nản thở dài, không có giải thích gì. Vấn đề thứ hai, đồng bạn kia của ta hiện tại còn sống hay chết? Không thể không nói, Lưu Trấn rất là thông minh, hắn biết rõ Giang Trần muốn biết tin tức gì, cho nên những vấn đề hắn hỏi kỳ thực đều là thay Giang Trần hỏi. Hắn dùng loại phương pháp này cũng là lấy lòng với Giang Trần, tỏ thái độ với Giang Trần. Bắc Cung Minh lúc này cũng không dám đáp, mà quăng ánh mắt hỏi thăm cho ba vị huynh đệ còn lại. Tùng Thái Viêm hừ lạnh một tiếng, đến Nguyệt Thần Giáo, sống và chết không còn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ngươi hỏi vấn đề này bảo chúng ta nên trả lời thế nào đây? Lưu Trấn khẽ gật đầu, bỗng nhiên khóe miệng lại nở nụ cười quỷ dị. Thân ảnh nhoáng lên, đao mang hiện lên, lại một cao tầng Vẫn Thiên Hội bị một đao của hắn kết liễu tính mạng. Người này là ngươi giết. Lưu Trấn lạnh nhạt nhìn qua Tùng Thái Viêm. Tùng Thái Viêm bị ánh mắt của Lưu Trấn áp bức, thậm chí còn sinh ra cảm giác né tránh, trong lúc nhất thời cũng không dám đối mặt. Cảm giác cái mạng nhỏ mình nằm trong tay người khác thực sự quá không xong. Ngay cả một võ giả nguyên cảnh, bình thường trong mắt bọn họ ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Không ngờ lại nắm giữ quyền sinh sát bọn họ trong tay. Chuyện này bảo sao không khiến cho trong lòng bọn họ phiền muộn tới thổ máu cơ chứ? Nếu như hắn có chuyện gì cả Vẫn Thiên Hội các ngươi đều phải chôn cùng hắn. Một cũng không thiếu. Cho nên hiện tại nếu như các ngươi muốn giữ mạng sống, tốt nhất là cầu nguyện hắn còn sống. Hắn còn sống, bình yên vô sự. Nếu không chẳng những Vẫn Thiên Hội các ngươi bị xóa tên, mà một người trong các ngươi cũng không sống được. Lưu Trấn lạnh lùng nói. Vẫn Thiên Tứ Nghĩa lúc này rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh được nữa. Lâu như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhóm người này tới đây là vì võ giả nguyên cảnh kia sao? Thế nhưng mà chỉ là một võ giả nguyên cảnh, tại sao lại có bối cảnh mạnh như vậy? Xưa nay Vẫn Thiên Hội bọn họ tiêu diệt không ít cường giả hoàng cảnh, cũng không có trêu chọc vào họa lớn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, một võ giả nguyên cảnh lại là chọc vào tổ ong bò vẽ. Một võ giả nguyên cảnh, nếu như là bình thường, Vẫn Thiên Tứ Nghĩa bọn họ thậm chí ngay cả quan tâm cũng không thèm. Võ giả nguyên cảnh kia nếu như không phải nghe ngóng bí văn của Nguyệt Thần Giáo, bọn họ căn bản cũng không cần đích thân đi hỏi qua chuyện này. Tuy rằng bọn họ hỏi tới chuyện này, thế nhưng mà trong mắt bọn họ, đây cũng không tính là một đại sự. Chỉ là chuyện mà bọn họ hoàn toàn không cho là chuyện lớn, cuối cùng lại mang tới tai họa ngập đầu cho Vẫn Thiên Hội bọn họ. Mấy lần Tùng Thái Viêm muốn mở miệng, đều bị Bắc Cung Minh dùng ánh mắt ngăn lại. Hiển nhiên Bắc Cung Minh, lo lắng tính tình táo bạo của Tùng Thái Viêm lại một lần nữa chọc giận đối phương, do đó dẫn tới giết chóc. Hiện tại bọn họ phải nén giận, phải ẩn nhẫn, đợi viện quân tới. Vấn đề tiếp theo. Lưu Trân dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Vẫn Thiên Tứ Nghĩa. Các ngươi tốt nhất nên trả lời rõ ràng, nếu như trả lời mơ hồ, hoặc là khiến cho ta cảm thấy các ngươi đang nói dối. Bắc Cung Minh lớn tiếng nói, ngươi cứ hỏi ta. Ta dùng tâm ma thề, mặc kệ ngươi hỏi gì, nhất định sẽ bẩm báo chi tiết, tuyệt đối sẽ không nói điêu. Nếu như nói điêu, ta sẽ bị tâm ma cắn trả chết. Lời thề tâm ma khá nặng, không kém hơn thiên địa thệ ước chút nào. Lưu Trấn gật gật đầu, hắn đã sớm nghĩ kỹ vấn đề. Đang muốn hỏi thì bỗng nhiên nhìn thấy Bắc Cung Minh trao đổi ánh mắt với Tùng Thái Viêm. Khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, Lưu Trấn bỗng nhiên hỏi. Vấn đề này ta hỏi một mình ngươi. Ngươi là lão nhị trong Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, ngươi đã từng nghĩ tới soán quyền hay không? Có nghĩ tới vị trí lão đại, có ý nghĩ thay thế hắn trong đầu hay không? Vấn đề này vô cùng nham hiểm, Giang Trần và Vô Song Đại Đế nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Đối với sự nhanh nhẹn này của Lưu Trấn đều cảm thấy vô cùng thưởng thức. Vấn đề này nhìn như đơn giản. Thế nhưng có thể trực tiếp phân hóa trận doanh đối phương, quấy rối tình cảm huynh đệ giữa bốn người này. Chỉ cần trong nội bộ sinh ra hiềm khích, vậy chuyện sẽ dễ xử lý. Nghe được vấn đề của Lưu Trấn, khuôn mặt Bắc Cung Minh thoáng cái cứng đờ. Xưa nay hắn đối với Tùng Thái Viêm quả thực vẫn luôn tin phục. Thế nhưng mà nói hắn chưa từng có ý niệm làm lão đại trong đầu cũng là giả dối. Dù sao lão nhị và lão đại, khác nhau rất lớn. hắn ngẫu nhiên cũng có hiện lên ý niệm điên cuồng này trong đầu. Giả thiết nếu như Tùng Thái Viêm không còn, hắn sẽ trở thành lão đại của Vẫn Thiên Hội. Loại chuyện này mặc dù chỉ suy nghĩ một chút trong lòng, nhưng mà thảo luận ở bên ngoài lại là chuyện khác. Tùng Thái Viêm nghe thấy vấn đề này cũng trợn mắt nhìn qua Bắc Cung Minh. Hiển nhiên vấn đề của Lưu Trấn đánh trúng tâm lý hắn, câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của hắn. Tính cách Tùng Thái Viêm nóng nảy, lòng dạ không sâu. Hắn đối với loại người túc trí đa mưu như Bắc Cung Minh này gần đây không có rời, nhưng ở sâu trong lòng mà nói, lại có chút xem thường, có chút bài xích, thậm chí còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì hắn trừ vũ lực và phách lực có thể áp đảo Bắc Cung Minh ra, phương diện trí óc lại có khoảng cách không nhỏ. Cho nên ngẫu nhiên hắn cũng từng nghĩ qua Bắc Cung Minh có dã tâm xoán vị này hay không. Bắc Cung Minh lúc này kêu khổ không thôi. Vấn đề này có thể nói là trực tiếp ném hắn vào trong hoàn cảnh xấu hổ. Nếu như phủ nhận, hắn lại thực sự có ý niệm này trong đầu. Tuy rằng chỉ là nhất thời, nhưng chưa bao giờ chính thức hành động. Nhưng loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận được chứ? Nếu như thừa nhận, tuyệt đối sẽ đắc tội với Tùng Thái Viêm tới chết. Từ nay về sau Vẫn Thiên Tứ Nghĩa tuyệt đối không thể nào chung sống hòa thuận được nữa. Nếu như không thừa nhận, lời nói lúc trước đã rời miệng. Lời thề tâm ma cũng không phải là thứ có thể tùy tiện vi phạm. Phải biết rằng, loại chuyện như lời thề tâm ma, một khi cắn trả, Bắc Cung Minh hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, trong lòng Bắc Cung Minh hỗn loạn, đối với vấn đề này của Lưu Trấn cũng cực kỳ phiền muộn. Hắn rất muốn cự tuyệt trả lời, nhưng mà nếu như từ chối trả lời, chẳng phải chứng minh trong lòng hắn có quỷ. Cũng đắc tội với Tùng Thái Viêm không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất chính là, nếu như hắn cự tuyệt trả lời, đối phương lại có thể tìm cớ giết người. Lưu Trấn nở nụ cười giả tạo, nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Minh cười nhạt nói, ngươi có thể cự tuyệt trả lời, ta lại giết một người cũng được. Nhưng mà phải ghi nhớ đây là công của ngươi. Lão nhị, huynh cứ nói thật đi. Lo lắng điều gì vậy? Lão tứ của Vẫn Thiên Tứ Nghĩa tính tình ngay thẳng, là một người bộc trực. Hắn đối với chuyện xoán vị này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua. Trong mắt hắn, Vẫn Thiên Tứ Nghĩa tình thân như thủ túc, lão đại lại lợi hại hơn tất cả mọi người. Nghe lão đại đó là chuyện đương nhiên, làm sao có thể xoán vị được? Cho nên hắn chắn chắn rằng Bắc Cung Minh cũng cảm thấy như hắn. Ánh mắt Tùng Thái Viêm lạnh lẽo, nhìn qua Bắc Cung Minh, đúng vậy, lão nhị, ngươi cứ nói thẳng là được rồi. Cũng là một câu, thế nhưng cách nói và tâm tình của Tùng Thái Viêm và lão tứ kia lại hoàn toàn bất đồng. Bắc Cung Minh do dự không thôi, vẫn không dám giỡn với lời thề tâm ma. Hắn tình nguyện để cho Tùng Thái Viêm mất hứng chứ cũng không muốn mang tính mạng ra mình đi đánh cuộc với lời thề tâm ma. Hắn lập tức gật đầu, ta thừa nhận. Ta có chú ý niệm này trong đầu, nhưng mà ta chưa bao giờ có hành động. Vũ lực và phách lực của lão đại đều vượt xa ta. Hắn mới chính là lão đại thích hợp của Vẫn Thiên Hội. Lời vừa nói ra, quả nhiên sắc mặt Tùng Thái Viêm phát lạnh. Lão tứ kia cũng trợn mắt há hốc mồm kêu lớn, Bắc Cung Minh, loại xúc sinh lòng người dạ thú như ngươi lại dám có ý niệm này trong đầu sao? Lão tam kia cũng lắc đầu không thôi, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn về phía Bắc Cung Minh lại thiếu đi một phần phẫn hận, mà nhiều thêm vài phần phức tạp. Đồng thời ánh mắt lão tam này cũng né tránh, không dám va chạm với Lưu Trấn. Lưu Trấn vui sướng cười to, vỗ tay cười nói, tốt, tốt, lần này ta không giết người. Ta nhìn ra được ngươi đều nói thật tâm. Bắc Cung Minh nghe những lời này lại hoàn toàn không cao hứng nổi. Ánh mắt cũng không dám đối diện với Tùng Thái Viêm. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hận ý nồng đậm của Tùng Thái Viêm. Giống như một đám lửa giận, chỉ cần tiếp xúc ánh mắt cũng khiến cho hắn bị đốt cháy thành tro bụi vậy. Lưu Trấn ung dung cười. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên mặt lão tam trong Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, cũng vấn đề đó, ngươi cũng trả lời cho ta. Tuy rằng ngươi không có lập lời thề tâm ma, thế nhưng mà nếu như ngươi nói dối, ta sẽ không giết người khác mà trực tiếp giết ngươi. Lão tam kia toàn thân chấn động, trong lòng thầm hô hỏng bét. Cuối cùng hắn cũng không tránh thoát được. Tùng Thái Viêm nhìn chằm chằm vào lão tam kia, ánh mắt như dao, giống như một đầu hung thú tùy thời có thể bộc phát vậy. Ánh mắt sắc bén này khiến cho lão tam kia bị hắn nhìn vào cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lưỡi dao lạnh buốt đã đặt trên cổ lão tam. Lưu Trấn lạnh nhạt nói, trả lời đi, ta chỉ muốn nghe lời nói thật. Nếu như ngươi ôm tâm lý may mắn muốn trốn tránh, thì không ngại thử xem lưỡi dao của ta có sắc bén hay không. Lão tam kia cuối cùng cũng không dám cầm tính mạng ra nói giỡn, đột nhiên lớn tiếng nói, ta cũng có ý nghĩ giống lão tam. Lời vừa nói ra, Bắc Cung Minh thở dài một hơi, không thể tưởng tượng được bây giờ hắn cũng có đồng đảng. Tùng Thái Viêm không khỏi gật đầu, nộ khí bừng bừng nói, tốt tốt, tốt, hay cho huynh đệ nghĩa khí, biết người biết mặt không biết lòng. Thái Viêm ta hiện tại coi như đã biết rõ các ngươi. Lão đại, nghe ta nói, tuy rằng ta có ý nghĩ như vậy trong đầu, thế nhưng đây chẳng qua chỉ là ý nghĩ nhất thời mà thôi. Từ trước tới nay ta chưa từng hành động, cũng biết so với chúng ta, huynh thích hợp làm lão đại hơn, Thanh âm lão tam kia có chút sầu thảm, cầu khẩn, không ngừng giải thích với Tùng Thái Viêm. Tùng Thái Viêm chỉ hừ lạnh, dùng tính cách chuyên quyền độc đoán của hắn, làm sao có thể tiếp nhận loại phản bội này. Tuy rằng đây chỉ là ý nghĩ ngẫu nhiên hiện lên trong đầu, thế nhưng cũng là phản bội trên tinh thần. Đối với Tùng Thái Viêm hắn mà nói, đây đều là sự phản bội không thể tha thứ. Giang Trần dựng ngón tay cái với Lưu Trấn, ý bảo hắn tiếp tục hỏi. Lưu Trấn khục khục cười vài tiếng rồi nói vấn đề chính đi. Bây giờ là vấn đề tiếp theo. Các ngươi đem đồng bạn ta giao cho người Nguyệt Thần giáo, rốt cuộc là giao vào tay ai? Là ai tự mình tiếp nhận? Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Bắc Cung Minh, hiển nhiên việc này đều là do hắn tự mình xử lý. Lúc này Bắc Cung Minh cũng trung thực, thành thật trả lời, giao cho người Lãnh Nguyệt Đường, một đội trưởng trong Lãnh Nguyệt Đường. Hắn gọi là Cố Tâm Đường. Lãnh Nguyệt Đường trong Nguyệt Thần giáo có địa vị thế nào? Cố Tâm Đường này có địa vị ra sao? Lãnh Nguyệt Đường là một đường lớn phụ trách thưởng phạt trong Nguyệt Thần giáo, địa vị rất cao. Nguyệt Thần giáo có bốn mạch tử, Thanh, Lam, Xích. Bốn mạch này tạo thành cơ hồ tất cả thế lực của Nguyệt Thần giáo. Mà Nguyệt Thần giáo lại có tám đại đường. Mỗi một đường đều phụ trách thứ không giống nhau. Người tám đại đường này đều tới từ người bốn mạch kia. Về phần Cố Tâm Đường này, hắn chính là một đội trưởng trong Lãnh Nguyệt Đường. Lãnh Nguyệt Đường có tứ đại đường chủ, 20 đội trưởng. Cố Tâm Đường này là bài danh top 3 trong đám đội trưởng. Nhưng mà địa vị trong Lãnh Nguyệt Đường lại không bằng tứ đại đường chủ. Chuyện cho tới nước này, Bắc Cung Minh cũng không còn gì mà không thể nói được. Cố Tâm Đường là người thuộc nhất mạch nào? Lưu Trấn lại hỏi. Cố Tâm Đường là người thuộc Thanh Nguyệt nhất mạch. Bắc Cung Minh thành thật trả lời. Vậy thánh nữ năm đó Lưu Lạc Thế Tục thì sao? Thuộc nhất mạch nào? Vấn đề này của Lưu Trấn tự nhiên là hỏi thay Giang Trần. Bắc Cung Minh chần chờ một lát, vấn đề này thuộc cấm kỵ. Nguyệt Thần giáo vẫn cấm thảo luận. Nhưng mà lúc này người này hiển nhiên cũng không thèm để ý tới chuyện cấm kỵ kia nữa. Vấn đề này không trả lời có được không? Bắc Cung Minh cẩn thận hỏi. Lưu Trấn cười hắc hắc, cũng có thể. Bất quá ta cũng có thể giết người. Nói xong thân thể nhoáng lên, đi tới sau lưng một gã cao tầng. Chiến đao vung lên, trực tiếp lấy thủ cấp của tên cao tầng kia nhét vào trong tay Bắc Cung Minh. Sắc mặt Bắc Cung Minh trắng bệch, cả đời này quả thực hắn chưa từng gặp loại tuyệt cảnh như vậy. Đây quả thực giống như muốn chơi chết người khác. Quả thực khiến cho hắn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Vô Song Đại Đế ở bên cạnh cũng phải âm thầm gật đầu. Truyền âm nói với Giang Trần, không thể tưởng tượng được Lưu Trấn này tu vi không cao, thế nhưng thủ đoạn lại vô cùng như vậy. Loại người này nếu như có thể tu luyện tới hoàng cảnh, đế cảnh, tuyệt đối là một tồn tại kiêu hùng. Giang Trần một đường quật khởi, cũng từng trải rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều người. Năm đó, ở Thiên Quế Vương Quốc, tại Liên Minh Thập Lục Quốc, lão tổ của bốn đại tông môn đều là cường giả nguyên cảnh, có ai mà không có thủ đoạn dùng người cơ chứ? Lưu Trấn này chỉ là một cọng cỏ quật khởi, có thể đi tới một bước này đã không tầm thường rồi. Bắc Cung Minh lúc này còn đang do dự, nhưng mà Lưu Trấn thì không do dự, thân thể lại nhoáng lên một cái, lại đi tới bên người một tên cao tầng khác. Tên cao tầng kia là người sụp đổ đầu tiên, không ngừng kêu lớn. Hắn không nói ta nói, ta nói. Chuyện này chúng ta cũng biết. Lưu Trấn gật đầu, nở nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, ngươi rất thức thời. Ngươi xác định ngươi muốn nói sao? Không quản trong các ngươi ai nói, chỉ cần là lời nói thật, có thể miễn chết. Nhưng mà bản thân ngươi không muốn chết thì cũng phải xuất ra một chút thành ý. Người nọ vội vàng nói, ta nguyện ý nói, ta coi như đã nhìn ra. Bán mạng cho đám hồn đàn này không đáng. Vẫn Thiên Hội nói trắng ra chính là đám ô hợp, mọi người vì lợi ích tụ tập lại một chỗ, đều làm chuyện thương thiên hại lý, tuyệt tử tuyệt tôn. Coi như ta nhìn thấu, bọn họ căn bản không coi tính mạng chúng ta vào đâu. Lưu Trấn rất là thỏa mãn, vậy ngươi nói đi. Nói xong ngươi đã lập đầu danh trạng, được lên bờ. Người nọ vui mừng không thôi, liên tục gật đầu. Bắc Cung Minh nghe tới đầu danh trạng, trong lòng hoảng hốt, một loại dự cảm cực kỳ không ổn bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Ta nói, ta cũng nguyện ý nói. Bắc Cung Minh vội vàng kêu lên. Lưu Trấn lạnh lùng nói, bây giờ muốn nói sao? Đã muộn rồi. Bắc Cung Minh vội nói, không muộn, không muộn. Thứ ta biết nhất định nhiều hơn hắn. Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, cái gì ta cũng nguyện ý nói. Tên cao tầng kia giận tím mặt, nói, Bắc Cung Minh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Giang Trần nhìn thấy màn này, đối với Lưu Trấn cũng chỉ có thể lau mắt mà nhìn. Hắn cũng không nghĩ ra, Lưu Trấn này chỉ dùng một chút thủ đoạn, không ngờ lại khiến cho bên trong Vẫn Thiên Hội chó cắn chó. Sắc mặt Lưu Trấn trầm xuống, quát, kêu la cái gì? Ngươi nói. Lưu Trấn chỉ vào tên cao tầng kia. Tên cao tầng kia đại hỉ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nói, thánh nữ kia là người Thanh Nguyệt nhất mạch. Việc này được coi là sỉ nhục của Nguyệt Thần giáo. Lúc trước bốn mạch của Nguyệt Thần giáo cạnh tranh với nhau,

như vậy đám người kia tự nhiên cũng không còn gì để nói. Như vậy, Từ Mộng thánh nữ không có tư cách trở thành thánh nữ, thế nhưng nữ nhi của nàng lại được phong làm thánh nữ. Thánh nữ? Giang Trần thở dài một hơi, một khi muội muội chưa từng gặp mặt kia của hắn đã trở thành thánh nữ, như vậy mẫu thân ở Nguyệt Thần giáo cũng không quá thảm. Thế nhưng mà bỗng nhiên Giang Trần lại nhớ tới một chuyện, nữ nhi thay thế mẫu thân, vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không phải Long Phượng thai hay sao? Vị công tử kia thì sao? Độ tinh khiết huyết mạch của hắn thế nào? Hắn sao? Đừng có đề cập tới hắn nữa. Cùng một mẫu thân sinh ra, vị công tử kia. Ai, vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Huyết mạch của hắn thường thường, cũng chỉ là trình độ của tiểu quốc thế tục. Đừng nói là ở loại tông môn nhất phẩm như Nguyệt Thần giáo, coi như là tông môn lục phẩm chỉ sợ, cũng không vừa ý loại người có thiên phú thấp như vậy. Lại nói, Nguyệt Thần giáo chỉ chú trọng thánh nữ, lại không có truyền thống thánh tử. Ở Nguyệt Thần giáo, truyền thống đều là do nữ tử khống chế quyền hành. Trong lúc nhất thời Giang Trần sửng sốt, cùng một mẫu thân sinh ra, một người thiên phú siêu quần, một người thiên phú bình thường. Hơn nữa đây còn là sinh đôi. Chuyện này cũng quá khoa trương. Nhưng mà ngẫm lại bản thân mình, cỗ thân thể này vốn thiên phú cũng chỉ thường thường. Nếu như không phải thông qua trí nhớ kiếp trước của Giang Trần không ngừng cải tạo qua, chỉ sợ cũng như người này nói, ngay cả tông môn lục phẩm cũng chưa hẳn đã để ý tới hắn. Đệ đệ chưa gặp mặt của hắn vô cùng giống hắn, nhận được một cỗ thân thể bình thường, đạt được một thiên phú bình thường. Hiện tại hắn đang ở Nguyệt Thần giáo sao? Trong lòng Giang Trần cũng thở dài, nếu như thiên phú không tốt, ở loại tông môn nhất phẩm như Nguyệt Thần giáo này nhất định sẽ rất thê thảm, dù tỷ muội hắn là thánh nữ Thanh Nguyệt nhất mạch của Nguyệt Thần giáo, chỉ sợ cũng không quá tốt. Đừng nói tới chuyện khác, chỉ cần phần chênh lệch đối lập kia, nếu như tâm lý không đủ cường đại, chỉ sợ cũng đủ để làm cho hắn sụp đổ. Cùng là một mẫu thân sinh ra, một là vạn người chú mục, thánh nữ mà mỗi người đều tôn sùng, một người lại bất đồng, là một phế vật. Không có khả năng, Nguyệt Thần giáo chưa bao giờ nuôi người vô dụng. Huống chi hắn lại là nghiệt chủng bị huyết mạch thế tục làm bẩn. Sau khi khảo thí huyết mạch của hắn xong, vận mệnh trên cơ bản cũng được xác định. Ai cũng không cải biến nổi. Nhưng mà Nguyệt Thần giáo vẫn cho hắn cơ hội. Lúc ấy Nguyệt Thần giáo từng nói, chỉ cần trước khi hắn 12 tuổi tiến vào nguyên cảnh, sẽ cho phép hắn ở lại Nguyệt Thần giáo. Nếu không, sau 12 tuổi nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Nguyệt Thần giáo. 12 tuổi tiến vào nguyên cảnh. Giang Trần nghe vậy không khỏi cười khổ, nói như vậy, đệ đệ chưa từng gặp mặt của hắn, nhất định sẽ không thể nào ở lại được Nguyệt Thần giáo. Dùng thiên phú loại này, nếu như không có kỳ ngộ đặc thù, cả đời không có khả năng tiến vào nguyên cảnh. Dù sao đó chỉ là trình độ của Liên minh Thập Lục Quốc, thậm chí là trình độ của Đông Phương Vương Quốc. Loại trình độ này, ngay cả đệ tử bình thường trong 4 đại tông môn của Liên minh Thập Lục Quốc cũng không bằng, chứ đừng nói là lăn lộn ở tông môn nhất phẩm. Mà 4 đại tông môn của Liên minh Thập Lục Quốc đó là cấp độ gì? Đây chẳng qua chỉ là tông môn thất phẩm mà thôi. Ngay cả người tông môn lục phẩm chưa hẳn đã để ý tới, ở trong mắt tông môn thất phẩm nhiều lắm cũng chỉ có trình độ bình thường. Mà 4 đại tông môn khi trước, bất kể là Tử Dương Tông hay là Bảo Thụ Tông, toàn bộ tông từ trên xuống dưới chỉ có một cường giả nguyên cảnh mà thôi. Bảo Thụ Tông sau đó cũng bởi vì Diệp Trọng Lâu lão gia tử cường thế đột phá, cho nên mới có lão tổ nguyên cảnh thứ hai. Trong nội tâm Giang Trần than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn ôm lấy chút tâm lý may mắn, lại hỏi, như thế nói đến, huynh đệ thánh nữ của Nguyệt Thần giáo, nhất định là không ở Nguyệt Thần giáo đi à nha? Khẳng định, năm 12 tuổi liền bị khu trục ra Nguyệt Thần giáo, thậm chí không cho phép hắn ở lại địa bàn của Tà Nguyệt Thượng Vực. Về phần đi địa phương nào, lưu lạc đến đâu, thì ai cũng không biết. Ngay cả Thanh Nguyệt nhất mạch thánh nữ cũng không biết, Từ Mộng thánh nữ cũng không biết. Giang Trần nhịn không được hỏi, các nàng ngược lại là muốn biết, thế nhưng mà Nguyệt Thần giáo chắc chắn sẽ không để cho các nàng biết. Nói không dễ nghe, sống hay chết hiện tại cũng nói không rõ ràng. Lời này tuy không dễ nghe, thế nhưng mà Giang Trần lại biết đây là tình hình thực tế. Đối với huynh đệ chưa từng gặp mặt này, tuy Giang Trần quan tâm, nhưng không thể vượt qua phụ thân Giang Phong. Hiện tại hắn quan tâm nhất, tự nhiên vẫn là phụ thân Giang Phong. Dù sao, hắn và Giang Trần là chân chính ở chung qua, hơn nữa phụ tử có cảm tình sâu đậm. Về phần mẫu thân cùng đệ đệ muội muội, cuối cùng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mặc dù có huyết nhục thân tình, nhưng không có mãnh liệt như phụ thân Giang Phong. Nghe ngóng đến nước này, trên cơ bản đã không sai biệt lắm. Phải biết, cũng đã biết rõ. Giang Trần chỉ cao tầng của Vẫn Thiên Hội, nói với Lưu Trấn, người này không tệ, có thể miễn hắn tội chết. Về phần định danh trạng như thế nào, ngươi xem rồi xử lý. Lưu Trấn cười hắc hắc, phương thức lập công trạng tốt nhất, tự nhiên là sát nhân rồi. Ánh mắt của Lưu Trấn đảo qua trước mặt Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, 4 người này, ngươi chọn một. Chỉ giết một cái, ngươi bây giờ có thể ly khai. Tên cao tầng kia nghe vậy,

Cúc lão tứ, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Lãnh Nguyệt Hình đường đường chủ một ngày trăm công ngàn việc, ngươi cho rằng loại người như các ngươi, vừa gọi sẽ tới sao? Ngữ khí của La đội trưởng có chút không thích. Các ngươi rốt cuộc là náo ra cái gì? Sao lại chật vật như thế? Cúc lão tứ kia rất phiền muộn, lần này con mẹ nó thật sự là bại. La đội, ngươi cũng không cần chút giận huynh đệ chúng ta. Tranh thủ thời gian hồi tông môn, trở về nói cho đường chủ, tốt nhất là bẩm báo đế cảnh lão tổ. Câm miệng. La đội trưởng giận tím mặt. Đế cảnh lão tổ nào có nhiều thời gian đến quản nhàn sự của các ngươi như vậy? Có thể hỗn đến đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình đường, La đội trưởng kia hiển nhiên không phải người bình thường. Chứng kiến tình cảnh như thế, đã biết Vẫn Thiên hội là bị người tận diệt rồi. Người có thể tận diệt Vẫn Thiên hội, sức chiến đấu so với hai phân đội bọn hắn là tuyệt đối cường hãn hơn rất nhiều. Đừng nhìn hai phân đội của bọn hắn nhiều người, nhưng thật muốn nói lực chiến đấu tuyệt đối, là khẳng định không bằng Vẫn Thiên hội. Dù sao Vẫn Thiên hội Vẫn Thiên tứ nghĩa, bất kỳ một cái nào đều là hoàng cảnh cao giai. Nhất là lão đại Tùng Thái Viêm, càng là hoàng cảnh cửu trọng. Người như vậy, đã thành tù nhân, không dám phản kháng, như vậy lần này đối đầu của Vẫn Thiên hội, tuyệt đối là tồn tại phi thường đáng sợ. Đừng nói hai người bọn họ, coi như là Lãnh Nguyệt Hình đường đường chủ đích thân đến, cũng chưa chắc giải quyết được chuyện nơi đây. Chư vị, La Mỗ cả gan hỏi một câu, sự tình của Vẫn Thiên hội, đều là bút tích của các ngươi sao? Ngữ khí của La đội trưởng kia ngược lại là không kiêu ngạo không tự ti. Giang Trần cười nhạt nói, là bút tích của chúng ta. La đội trưởng là ý định bắt chúng ta quy án sao? Nghe trong giọng nói của Giang Trần mang theo một tia trào phúng, La đội trưởng cười khổ, Lãnh Nguyệt Hình đường chúng ta gần đây công chính, còn muốn hỏi chân tướng sự tình nơi đây một chút. Không cần hỏi nữa, những người này chết chưa hết tội, vốn đều đáng chết. Sở dĩ tạm thời không có đuổi tận giết tuyệt, là nể mặt tỉnh Tam gia. Nếu các ngươi là người của Lãnh Nguyệt Hình đường, Thiệu Mỗ liền không làm khó các ngươi. Đây là tư oán của chúng ta cùng Vẫn Thiên hội. Giang Trần cũng không muốn triệt để trở mặt với Lãnh Nguyệt Hình đường. La đội trưởng kia quả thực sững sờ. Đây rốt cuộc là ai a? Sao khẩu khí lớn như vậy? Đây chính là địa bàn của Tà Nguyệt Thượng Vực. Ở khối địa bàn này, còn không có mấy người dám can đảm nói chuyện với người của Lãnh Nguyệt Hình đường như vậy. Xem người trẻ tuổi kia, tuy khí độ bất phàm, nhưng mà tu vi nhiều lắm là hoàng cảnh sơ giai. Người như vậy tuy không nói vừa nắm một bó to, nhưng cấp bậc cường giả này ở Tà Nguyệt Thượng Vực tuyệt đối có rất nhiều. Ánh mắt La đội trưởng phức tạp nhìn về phía Vô Song Đại Đế cùng Vận Phu Nhân. Đột nhiên, La đội trưởng như có điều suy nghĩ. Lúc này, tỉnh Tam gia cũng đi đến, nhàn nhạt khuyên nhủ. La đội trưởng, chuyện này đích thật là ân oán cá nhân của bọn hắn. La đội trưởng đối với tỉnh Tam gia hiển nhiên là không thuận mắt, hừ lạnh một tiếng. Tỉnh Lão Tam, ta không cần ngươi tới dạy ta làm như thế nào. Nhưng tỉnh Tam gia lại ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Ta không có hứng thú dạy ngươi làm như thế nào. Bất quá, tình huống hiện tại cũng rất rõ rồi. La đội trưởng muốn chấp pháp, vậy thì mời. Cũng đừng ăn phải lỗ vốn, thì trách tỉnh Mỗ trước đó không có nhắc nhở các ngươi. Ngữ khí của La đội trưởng cứng lại. Đội trưởng khác bỗng nhiên đi tới, chắp tay với Giang Trần. Vị bằng hữu này, mọi sự dơ lên bất quá là một chữ lý. Ân oán giữa các ngươi cùng Vẫn Thiên hội, đến cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào. Ở địa bàn của Tà Nguyệt Thượng Vực, mặc kệ chuyện gì, Nguyệt thần giáo ta đều có quyền hỏi tới. Giang Trần châm chọc cười cười. Đã như vậy, vậy thì dùng quyền lực của các ngươi là tốt rồi. Nhìn xem ai sẽ mất mặt xấu hổ. Chúng ta đi. Giang Trần vung tay lên, hiển nhiên không muốn cùng hai đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình đường đánh cái quan hệ gì. Hai đội trưởng kia thấy bọn họ nói đi là đi, sắc mặt cũng tái nhợt. Ngăn trở. Trong nội tâm bọn hắn hoàn toàn chính xác không có nắm chắc gì. Nhất là vừa rồi Vô Song Đại Đế hữu ý vô ý thả ra chút uy áp. Mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng uy áp của đại đế phóng thích một chút, cũng đủ để cho người hít một hơi lãnh khí rồi. La đội trưởng, ngăn bọn hắn lại, chúng ta bị bọn hắn hạ độc. Bọn hắn vừa đi, chúng ta đi đâu lấy giải dược a? Cúc lão tứ kêu lớn. La đội trưởng phi thường chán ghét liếc nhìn Cúc lão tứ, quát, ngươi câm miệng. Thân hình nhoáng một cái, kiên trì ngăn ở trước mặt Giang Trần. Những người khác thấy đội trưởng đã xuất thủ, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nhào nhào tiến lên. Bố trí trận hình, chắn bọn người Giang Trần lại. Giang Trần giận quá mà cười, đánh giá La đội trưởng này, La đội trưởng, không phải ta đả kích ngươi. Luận thực lực, hai phân đội của các ngươi so với Vẫn Thiên hội còn kém một đoạn. Tùng Thái Viêm cũng không được, ngươi cảm thấy dựa vào những người các ngươi, có thể ngăn được chúng ta. La đội trưởng không phản bác được. Xuất phát từ chức trách, bọn hắn nên ngăn trở nhóm người này. Nhưng xuất phát từ suy tính thực lực, bọn hắn là châu chấu đá xe. Vô Song Đại Đế mỉm cười, đi đến trước một bước. Đột nhiên thỏ tay vỗ vỗ bờ vai của La đội trưởng đúng không? Trở về thay lão phu mang hộ một câu cho Nguyệt thần giáo đại giáo chủ của các ngươi, nói mạch Vô Song thăm hỏi.

Chuyện này, ta sẽ không truy cứu nữa, bất quá cũng đừng hy vọng ta cảm kích các ngươi. Hiện tại ta mang người đi, các ngươi ai có ý kiến? Mọi người biết rõ người tuổi trẻ này, tu vi cũng không mạnh hơn bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn còn yếu một ít. Thế nhưng mà bị Giang Trần ép hỏi như vậy, lại không ai dám chống đối, đều nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ không có bất kỳ ý kiến. Hạc Phong Hồi càng là vẻ mặt thành thật nói, Thiệu công tử, chúng ta có mắt không tròng, không biết tốt xấu. Xin ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt chúng ta. Lúc này nói lời nhẹ nhàng, ai cũng sẽ không cảm thấy hắn mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, Thiệu công tử, nếu chúng ta biết rõ vị bằng hữu kia địa vị lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không có mưu đồ gì với hắn. Ai, cũng là trách Nguyệt Thần giáo kia. Không biết sâu cạn, người nào cũng dám ném vào hắc lao. Nguyệt Thần giáo bọn hắn thực là coi trời bằng vung. Giang Trần không thích nghe những lời trốn tránh trách nhiệm này, cũng không có ý định cùng những người này có liên kết gì. Đạm Mạc gật đầu, ta từ nơi này mang đi một người, nếu Nguyệt Thần giáo có người hỏi tới, nên làm cái gì bây giờ? Hạc Phong Hồi cười ha ha nói, hắc lao khu mỗi ngày chết bao nhiêu người? Ai sẽ để ý ở đây thiếu đi một cái? Thiệu công tử yên tâm, tại đây quả quyết không có vấn đề gì. Cũng không có khả năng có người hỏi đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn nhất có người mật báo thì sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ánh mắt Hạc Phong Hồi hung lệ, quét ngang một vòng, các ngươi ai dám mật báo? Không dám, không dám, ai con mẹ nó mật báo, người đó là tự tìm đường chết. Hơn nữa, loại địa phương hắc lao này, cũng không có mấy đại nhân vật sẽ đến. Muốn mật báo cũng chưa chắc có cơ hội. Đúng đúng, ai mật báo người đó chết không yên lành. Vô Song Đại Đế ung dung cười nói, lão đệ, những người này cũng không cần cân nhắc. Hạc lão nhi là người thông minh. Hắn nên biết, lão phu có thể tới một lần, thì có thể đến lần thứ hai. Trừ khi bọn hắn quyết tâm đối địch với lão phu, nếu không. Vô Song Đại Đế không có nói tiếp, bất quá ngụ ý của hắn ai cũng nghe rõ ràng. Đây không phải uy hiếp, nhưng so với bất cứ uy hiếp gì càng có lực chấn nhiếp. Không dám, không dám. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình. Những người này cả đám vỗ ngực cam đoan. Rất hiển nhiên, bọn hắn hết sức kiêng kỵ Vô Song Đại Đế, đồng thời cũng kiêng kỵ Giang Trần lai lịch thần bí. Tuy bọn hắn bị giam giữ ở Hắc Lao, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ vĩnh viễn không rời đi. Mà mặc kệ có ly khai hay không, nếu như bị một cường giả Đại Đế nhớ thương, hiển nhiên là thập phần không ổn. Có đội trưởng Cố Tâm Đường ở đây, hơn nữa Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế đều ăn mặc như đệ tử chấp pháp của Lãnh Nguyệt Hình Đường, cho nên bọn hắn mang một người ra ngoài, căn bản không có người sẽ cảm thấy có cái gì không ổn. Cho nên bọn hắn một đường thông suốt, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đi ra thập tuyệt khu, đến khu Hắc Lao bình thường, nam tử kia chờ ở trong góc đã lâu. Nhìn thấy bọn người Cố Tâm Đường vậy mà thật sự dẫn theo một người đi ra, trong mắt hắn thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cái này, điều này sao có thể? Tiến vào thập tuyệt khu, lông tóc không tổn hao gì còn không nói, vậy mà thật sự mang người đi ra. Cố Tâm Đường này đến cùng 12 cái biến thái như thế nào a? Bất quá, đây đối với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Vội vàng bước nhanh nghênh đón, Cố đội, chúc mừng, không nghĩ đến các ngươi vậy mà thật sự đại công cáo thành. Cố Tâm Đường nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi không có chạy. Nam tử kia cười khổ nói, ta ngược lại rất muốn đi, nhưng ta có thể đi đâu a? Trở lại lao khu nguyên lai, nhất định là chịu chết. Nói xong, hán tử kia nghiêm mặt cười nói, Cố đội, xem ra các ngươi là thành công rồi. Vậy lời hứa của ngươi, cũng có thể thực hiện đi à nha? Cố Tâm Đường vung tay lên, theo ta ra ngoài. Ngươi có hành lý gì cần thu thập không? Nam tử kia nghe vậy đại hỉ, vội vàng khoát tay, không cần thu thập, không cần thu thập. Đều là một ít đồ chơi phế phẩm, không cần lấy. Thu thập hành lý. Nói đùa gì vậy? Đừng nói không có thứ gì đáng giá phải thu thập, dù có, lúc này cũng quả quyết không cần. Nếu trở về, nhất định là sẽ không may, đã đoạt danh tiếng của người khác, đoạn cơ hội của người khác, hắn đi ra ngoài rồi, người khác vẫn còn ở Hắc Lao chịu khổ. Đây nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa, loại địa phương như Hắc Lao này, coi như là thứ đáng giá, hắn cũng không muốn mang ra ngoài. Xui quẩy A. Loại địa phương quỷ quái này, hắn là một khắc cũng không muốn ngây người. Ly khai Hắc Lao, đi tới cửa bên ngoài. Tần đội trưởng thường trực thấy Cố Tâm Đường dẫn theo hai người đi ra, nhíu mày hỏi, Cố đội, như thế nào có hai người? Cố Tâm Đường khoát tay chặn lại, hai người kia đều có chút manh mối. Tần đội, đi cái thuận tiện. Ngày sau ngươi có chuyện gì, Cố mỗ cũng sẽ giúp ngươi ôm lấy. Tần đội trưởng cuối cùng không phải người ngu, nghe Cố Tâm Đường nói như vậy, liền không truy vấn nữa, nhẹ gật đầu, vung tay lên quát, thả người. Ra đại môn Hắc Lao, Cố Tâm Đường nói, tiền bối, Thiệu công tử. Các ngươi là ý định mang theo vị bằng hữu kia đi Sương Nguyệt Thành trị liệu, hay có tính toán gì khác? Vô Song Đại Đế không có ý kiến gì, hắn hết thảy nhìn Giang Trần an bài. Giang Trần lại nói, Cố huynh, ta tạm thời muốn ở kề bên này dàn xếp một chút. Ngươi có biện pháp không? Cố Tâm Đường vội nói, vậy đi quý phủ của ta, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như Cố Tâm Đường đã làm chuyện này, tự nhiên là muốn mượn cơ hội này cùng bọn người Vô Song Đại Đế, dựa sát vào một ít. Nam tử kia có chút xấu hổ, hiện tại nếu như hắn không có người mang, nhất định là đi không ra địa bàn của Nguyệt Thần Giáo. Ngươi cũng đi cùng chúng ta. Giang Trần liếc nhìn hán tử kia. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Người đàn ông kia vội trả lời, tiểu nhân họ Sở, tên Sở Nam. Hiện tại ngươi ly khai, khẳng định đi không ra sơn môn của Nguyệt Thần Giáo. Trước theo chúng ta một đường. Ngữ khí của Giang Trần hiển nhiên không phải thương nghị, mà là hạ lệnh. Dạ dạ, tiểu nhân cầu còn không được, đây là vinh hạnh của tiểu nhân. Đây cũng không phải lời nói dối, Sở Nam cũng đã nhìn ra, hai người này nhất định không phải nhân vật bình thường. Ngay cả thập tuyệt khu cũng có thể mang người ra, sẽ là người bình thường sao? Cho nên, có thể cùng loại nhân vật này tụ cùng một chỗ, đây tuyệt đối là phúc khí của hắn. Cố Tâm Đường ở Nguyệt Thần Giáo, chỉ có thể coi là tầng giữa. Cho nên chỗ ở của hắn, cũng không phải khu vực hạch tâm, tuy hơi hẻo lánh, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối đẹp và tĩnh mịch, rất thích hợp tu luyện. Cuối cùng cũng là một cái tầng giữa của Nguyệt Thần Giáo, cho nên động phủ của hắn coi như rộng rãi. Mà Cố Tâm Đường bây giờ còn độc thân, một người ở, ngược lại vô khiên vô quải. Mấy người Giang Trần vào ở, sẽ không lộ ra chen chúc chút nào. Vô Song Đại Đế đi thăm chốc lát, cười nói, tiểu Cố, ngươi giàu gì cũng là đội trưởng của Nguyệt Thần Giáo Lãnh Nguyệt Hình Đường, như thế nào bây giờ còn độc thân? Sao không tìm một đạo lữ tình đầu ý hợp? Cố Tâm Đường cười khổ nói, người tình đầu ý hợp dễ tìm, nhân duyên vừa lòng đẹp ý lại khó. Dáng tươi cười của Cố Tâm Đường có chút đắng chát, hiển nhiên ở phương diện này có chút thương cảm nói không nên lời. Tùy duyên, có lẽ chờ thời điểm duyên phận của ngươi đã đến, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Vô Song Đại Đế là tỉnh thánh nổi danh, phần cảm tình của hắn đối với vận phu nhân, tại tu luyện giới cũng là tiếng lành đồn xa. Giang Trần dàn xếp tốt phụ thân, lúc này mới đi ra, Cố huynh, ta ở chỗ này có khả năng phải quấy rầy một thời gian ngắn. Ngươi không ngại chứ? Đâu có, quý khách như tiền bối cùng Thiệu công tử, ta bình thường mời cũng mời không đến. Các ngươi cứ tùy ý, Cố mỗ hoan nghênh cũng không kịp. Đây cũng không phải hư giả khách sáo, trên thực tế, Cố Tâm Đường cũng cực kỳ nguyện ý bọn người Giang Trần ở chỗ này, dù sao, đây là cơ hội kéo gần khoảng cách rất tốt. Bên đồng bạn của ta kia, Cố huynh cũng mang thư tín đi qua, để tỉnh Tam gia chiếu cố một chút. Giang Trần lại nói, Long Tiểu Huyền cùng vận phu nhân còn ở đệ nhất phân đà. Giang Trần tự nhiên phải cân nhắc đến. Những chuyện này không cần phải lo lắng, ta sẽ làm thỏa đáng. Cố Tâm Đường cam đoan nói. Tạm cư tại quý phủ của Cố Tâm Đường, mỗi ngày Giang Trần tỉ mỉ chăm sóc phụ thân. Ở dưới hắn tỉ mỉ che chở, thương thế của Giang Phong khôi phục cũng rất nhanh. 3-4 ngày sau, thương thế của Giang Phong đã tốt đến thất thất bát bát, trạng thái tinh thần cũng khôi phục 7-8 phần. Thoạt nhìn, cùng võ giả bình thường không có gì khác nhau trong khoảng thời gian này. Giang Trần tỉ mỉ trị liệu. Chưa cùng phụ thân nói lên bất cứ chuyện gì, mà Giang Phong cũng rất phối hợp, biết rõ nhi tử nóng lòng giúp hắn chữa thương, cũng không có hỏi lung tung này kia. Thẳng đến thương thế của Giang Phong tiếp cận phục hồi như cũ, một ngày này, Giang Phong khẽ thở dài một cái, Trần Nhi, không thể tưởng được phụ tử chúng ta, vậy mà lúc này gặp nhau. Vi phụ đến bây giờ còn không biết, vì cái gì ta đi Vẫn Thiên Hội tìm hiểu tin tức, bọn hắn liền trực tiếp đưa ta đến Nguyệt Thần Giáo, ném ta vào hắc lao. Tà Nguyệt Thượng vực này, liền cùng địa phương khác bất đồng sao? Kỳ thật hiện tại Giang Phong vẫn chưa hay biết gì, vì cái gì hắn sẽ bị Vẫn Thiên Hội đưa đến Nguyệt Thần Giáo, vì cái gì hắn sẽ bị Nguyệt Thần Giáo đưa đến Hắc Lao, hắn thật sự không hiểu ra sao. Hắn ở Thượng Bát vực lắc lư nhiều năm như vậy, cũng thông qua các loại cách nghe ngóng tin tức, tuy cũng thường xuyên bị lừa, nhưng chưa từng có qua loại kinh nghiệm này. Tìm hiểu tin tức mà thôi, lại ném mình vào Hắc Lao. Ánh mắt Giang Trần phức tạp nhìn phụ thân, thở dài, phụ thân. Có khả năng giờ phút này ngươi còn bị mơ mơ màng màng. Ngươi không biết, lần này ngươi nghe ngóng tin tức, đã thập phần tiếp cận với chân tướng rồi. Có ý tứ gì? Biểu lộ của Giang Phong ngưng tụ. Bởi vì, đồ vật mà những năm này ngươi đau khổ tìm kiếm, ngay tại Nguyệt Thần Giáo. Ngươi không cẩn thận thăm dò được bí văn của Nguyệt Thần Giáo. Ngươi nói bọn hắn có thể không ném ngươi vào trong đại lao sao? Biểu lộ của Giang Phong biến đổi, bỗng nhiên đứng lên. Trần Nhi, ngươi nói cái gì? Ta nghe ngóng tin tức, ngay tại Nguyệt Thần Giáo. Ngươi nói là, mẹ của ngươi, nàng năm đó là người của Nguyệt Thần Giáo. Giang Trần nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Giang Phong như bị điện giật, cả người ngây dại, khi thì bộ mặt ngưng trọng, khi thì nhếch miệng cười ngây ngô, khi thì căn nhăn xì xào, cả người triệt để mất trật tự rồi. Thật lâu, hắn mới khôi phục chút suy nghĩ, một phát bắt được tay Giang Trần, Trần Nhi, ngươi xác định mẹ của ngươi tại Nguyệt Thần Giáo? Ngươi là như thế nào biết được? Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra, thời điểm ta ở Lưu Ly Vương Thành, đã nhận được một tin tức, nói vài thập niên trước, Nguyệt Thần Giáo có một thánh nữ từng lưu lạc thế tục. Tin tức này cho ta gợi ý, cho nên ta mới đến Tà Nguyệt Thượng Vực, muốn nghe ngóng tin tức thoáng một phát. Ta tuyệt đối không thể tưởng được, phụ thân ngươi cũng tìm đến Tà Nguyệt Thượng Vực. Hơn nữa ngươi đã đến Tà Nguyệt Thượng Vực, vậy mà không biết mẫu thân ngay trong Nguyệt Thần Giáo. Thiên ý, cái này là thiên ý. Trần Nhi, đây là Thượng Thiên muốn một nhà ba người chúng ta đoàn tụ. Đây là thiên ý, ai cũng không thể ngăn cản. Bờ môi Giang Phong run rẩy, thần sắc lộ ra cực kỳ kích động, hoa chân múa tay vui sướng, hận không thể lập tức chắp cánh bay đi tìm ái thê. Nhưng sắc mặt của Giang Trần lại phức tạp, thở dài một tiếng, phụ thân, người bây giờ chỉ biết một, mà không biết hai. A, còn có cái gì? Chẳng lẽ mẹ của ngươi nàng? Nàng qua không tốt. Ngữ khí của Giang Phong ngưng tụ, thanh âm cũng có chút run rẩy. Hắn lo lắng nhất không phải tìm không thấy thê tử, mà là sau khi đã tìm được thê tử, phát hiện nàng qua không tốt, hoặc là sớm quên mất mình. Có lẽ nàng qua không tính không tốt, nhưng mà chưa nói tới quá tốt. Có lẽ, nàng đồng dạng như phụ thân ngươi, mỗi ngày đang nhớ về nhau. Chỉ là, hiện tại nàng thân bất do kỷ, căn bản không có khả năng ly khai Nguyệt Thần Giáo. Vì cái gì? Giang Phong trong cơn giận dữ. Những người kia thật sự là bá đạo, nếu như mẹ của ngươi không muốn ở lại Nguyệt Thần Giáo, vì cái gì nhất định phải hạn chế nàng? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, dưa hái xanh không ngọt? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, mẹ của ngươi căn bản khinh thường làm thánh nữ gì sao? Giang Trần thấy cảm xúc của phụ thân kích động, vội vàng khuyên nhủ, phụ thân, ngươi an tâm một chút chớ vội. Hiện tại mẫu thân cũng không có làm thánh nữ gì. À, làm sao ngươi biết? Không có làm thánh nữ, vậy thì càng tốt. Như vậy một nhà chúng ta đoàn tụ, lực cản sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Giang Phong vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Giang Trần biết trong lòng phụ thân có một mơ ước là một nhà ba người đoàn tụ. Chỉ là, nhà bọn họ, hiện tại không chỉ có ba người. Muốn tính toán ra, đây chính là một nhà năm người. Thấy biểu lộ của Giang Trần có chút phức tạp, thanh âm của Giang Phong siết chặt. Trần Nhi, ngươi có phải có cái gì khó nói, gạt vi phụ hay không? Chẳng lẽ, mẹ của ngươi nàng? Không có, không có. Mẫu thân ngay trong Nguyệt Thần Giáo. Bất quá, nàng không có làm thánh nữ, làm thánh nữ là một người hoàn toàn khác. Chính vì thánh nữ này, nên mẫu thân rất khó ly khai Nguyệt Thần Giáo. Những người khác liên quan gì tới mẹ của ngươi? Giang Phong lắc đầu. Không chỉ liên quan đến mẫu thân, cũng liên quan tới phụ tử ta. Bởi vì, thánh nữ đương nhiệm của Thanh Nguyệt Nhất Mạch là nữ nhi của các ngươi, muội muội của ta. Mà mẫu thân, nguyên bản là Nguyệt Thần Giáo Thanh Nguyệt Nhất Mạch dự bị thánh nữ. Cái gì? Trần Nhi ngươi nói cái gì? Muội muội của ngươi, nữ nhi của chúng ta. Con mắt của Giang Phong trợn thật lớn, hiển nhiên cũng là bị tin tức này chấn trụ. Không hề nghi ngờ, tin tức này nghe quá mức rợn cả người. Lúc trước Giang Trần nghe được tin tức này, cũng khiếp sợ không hiểu. Mà lúc này, hiển nhiên Giang Phong cũng cả kinh không nhẹ. Không có khả năng, tại sao ngươi có thể có muội muội? Mẹ của ngươi làm sao có thể tái giá sinh con? Đây là giả, Trần Nhi, đây nhất định là giả. Giang Phong có chút phát điên rồi. Giang Trần cười khổ không thôi, phụ thân, ai nói mẫu thân tái giá? Nàng hoài thai là cốt nhục của ngươi. Chỉ là thời điểm tách ra, nàng còn không biết mình có mang. Hơn nữa, mẫu thân hoài thai, không đơn giản chỉ có một muội muội, còn có một đệ đệ, là Long Phượng thai. Tin tức này, tựa như một muộn côn trực tiếp đập vào đầu Giang Phong, để cho mắt hắn nổi đom đóm. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết là vui mừng, hay sững sờ. Cả người kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, ngây người một hồi, lúc này mới trì hoãn qua, trong mắt toát ra sắc thái vô cùng kích động. Trần Nhi, những tin tức này của ngươi, đều là thật. Chắc chắn 100%, ta đã tìm rất nhiều người nghiệm chứng qua, đây là bí văn của Nguyệt Thần Giáo. Bất quá, không phải là không có ai biết. Tốt, tốt, tốt. Giang Phong cười to, vành mắt đỏ lên, nước mắt đảo quanh. Nước mắt nam nhân không dễ rơi, chỉ vì chưa tới thời khắc động dung. Giang Phong đã trải qua nhiều như vậy, đã sớm làm xong các loại ý định xấu nhất. Lúc này, chợt nghe tin tức thê tử còn sống, hiển nhiên là thập phần vui vẻ. Chẳng những thê tử còn sống, còn tái sinh cho hắn một đống nhi nữ, cái này không thể nghi ngờ là mừng vui gấp bội. Đột nhiên, hắn cảm giác tất cả khổ sở của mình đều đáng giá. Trần Nhi, nói như vậy, nhà chúng ta không đơn thuần là một nhà ba người, là một nhà năm người. Thật tốt quá, Trần Nhi, chúng ta đi tìm mẹ của ngươi đi. Giang Phong thập phần xúc động. Giang Trần vội nói, phụ thân, ngươi đừng kích động. Mẫu thân là tiền nhiệm thánh nữ của Thanh Nguyệt Nhất Mạch, tiểu muội lại là tân nhiệm thánh nữ. Các nàng khẳng định bị Thanh Nguyệt Nhất Mạch trọng điểm bảo vệ.

vì cái gì hoàn toàn không có cảm thấy một nhà đoàn tụ là rất khó khăn, cũng vì cái gì dám hướng hắn cam đoan tất sẽ để cho một nhà đoàn tụ. Đây không phải nhi tử nói bốc nói phét, mà là xác thực có thực lực này. Nghĩ tới đây, tâm tình của Giang Phong thật tốt. Nếu không phải còn có một nhi tử lưu lạc ở bên ngoài, không biết tung tích, Giang Phong cơ hồ muốn cười ha hả rồi. Đúng rồi, Trần Nhi, thời điểm ngươi đi thập tuyệt khu, ta xem những người kia rất kiêng kỵ các ngươi. Đám người kia, đều là hung hãn chi đồ, đều là nhân vật lợi hại nhất Hắc Lao. Ngươi nói tu vi của ngươi bây giờ chỉ là nửa bước hoàng cảnh, vì cái gì bọn hắn lại kiêng kỵ ngươi như vậy? Giang Phong chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi có chút nghi vấn. Ha ha, bọn hắn kiêng kỵ ta chỉ là một phần nhỏ. Kiêng kỵ Mạch Lão Ca, mới là trọng yếu nhất. Mạch Lão Ca là cường giả đại đế, cường giả đỉnh tiêm trong tán tu. Vô Song đại đế. À, Vô Song đại đế. Giang Phong há to mồm, hắn tự nhiên nghe qua tên tuổi của Vô Song đại đế. Là một tán tu, hắn như thế nào lại không biết uy danh của Vô Song đại đế. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nhi tử vậy mà có thể mời Vô Song đại đế tới cứu mình. Hơn nữa nhìn cái tư thế kia của Vô Song đại đế, đối với con mình còn rất thuận theo. Trần Nhi, vi phụ nghe nói, Vô Song đại đế một mực đặc lập độc hành, hắn như thế nào sẽ... Trong nội tâm Giang Phong có chút nghi vấn. Phụ thân, Hài Nhi cùng Mạch Lão Ca vừa thấy đã hợp ý, lẫn nhau đều thập phần thưởng thức, cho nên quan hệ rất mật thiết. Chuyện của hắn chính là chuyện của ta Mạch Lão Ca cũng sẽ không lãnh đạm. Giang Trần ngược lại không cảm thấy có cái gì không ổn, có lẽ ở người khác xem ra, mình kết giao với một cường giả đại đế, là mình chiếm tiện nghi. Trên thực tế, Giang Trần căn bản không cảm thấy như vậy. Thậm chí ngay cả Vô Song đại đế cũng không cảm thấy như vậy. Bởi vì ở sâu trong nội tâm Vô Song đại đế cảm thấy, mình cùng Giang Trần kết giao, thật ra là mình chiếm được tiện nghi. Không nói Giang Trần cứu mạng vợ chồng bọn hắn, chữa thương cho vận phu nhân, để cho đôi uyên ương số khổ bọn hắn rốt cục có thể vui sướng song túc song phi. Dứt bỏ những chuyện này không nói, thiên phú đan đạo, thiên phú võ đạo của Giang Trần, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua Mạch Vô Song hắn. Hơn nữa sau lưng người ta còn có cường giả thần bí ủng hộ. Những chuyện này, đều là Mạch Vô Song căn bản không cách nào so. Đương nhiên, Vô Song đại đế cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Từ lúc Giang Trần cho hắn tùng hạc đan, hắn liền nhận định Giang Trần là người có thể kết giao. Giang Phong nghe nhi tử nói như vậy, cũng yên tâm một ít. Trong nội tâm cũng cảm thấy thập phần tự hào, nhi tử có thể cùng đại đế cường giả xưng huynh gọi đệ, cái này đầy đủ chứng minh nhi tử ưu tú đến cỡ nào. Đổi lại người trẻ tuổi khác, nhìn thấy cường giả đại đế, đại khí cũng chưa hẳn dám ra thoáng một phát, chớ nói chi là cùng cường giả đại đế xưng huynh gọi đệ. Không có dũng khí cùng bổn sự, đại đế mới sẽ không nghĩa tới ngươi. Phụ tử nói chuyện một hồi, Giang Phong lại hỏi sự tình đệ đệ Giang Đồng cùng cháu trai Giang Vũ. Giang Trần cũng không giấu giếm, đem sự tình của Liên minh 16 nước nói một lần. Giang Trần trở lại Thiên Quế Vương quốc một chuyến, Giang Đồng cùng Giang Vũ đều sớm đi theo Bảo Thụ Tông thoái ẩn, không có bị Bất Diệt Thiên Đô công kích. Nghe được đệ đệ cùng cháu trai đều không có việc gì, tâm tình của Giang Phong càng thêm tốt. Về phần nói đến sự tình Giang gia ở Giang Hãn lĩnh địa, Giang Phong lại không có bao nhiêu hứng thú. Hắn đã sớm hết hy vọng đối với đám tộc nhân kia rồi. Giang Trần cũng có thể cảm giác được, những năm phụ thân ly khai liên minh 16 nước này, tâm tính cùng tầm mắt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, hiển nhiên là đáng mừng. Sau đó, Giang Trần lại dẫn phụ thân đi gặp Vô Song đại đế, hướng Vô Song đại đế biểu đạt lòng biết ơn. Vô Song đại đế đại khái cũng đoán được thân phận của Giang Phong, ở trước mặt Giang Phong hắn cũng không có bày giá đỡ gì. Chỉ là trêu ghẹo cười nói, Giang Phong huynh đệ, ta với nhi tử ngươi xưng huynh gọi đệ, với ngươi cũng xưng huynh gọi đệ. Cái bối phận này, là triệt để rối loạn. Giang Phong cười ha ha nói, chúng ta luận giao theo cá nhân. Theo lý thuyết, chúng ta đều phải gọi ngươi một tiếng tiền bối. Bất quá ngươi đã cùng Trần Nhi ngang hàng tương xứng, nếu ta gọi ngươi tiền bối, Trần Nhi ngược lại không dễ làm. Cho nên ta ra mặt dày, cũng gọi ngươi một tiếng Mạch đại ca. Vô Song đại đế cười ha ha, phải nên như thế, phải nên như thế. Chúc mừng ngươi, sinh ra một hảo nhi tử. Buồn cười Nguyệt Thần giáo kia, vậy mà có mắt không tròng. Vô Song đại đế nói Nguyệt Thần giáo có mắt không tròng, tự nhiên là nói Nguyệt Thần giáo, không có phát giác khối ngọc thô chưa mài giũa Giang Trần này. Giang Trần cũng không giải thích cái gì, chỉ là trong nội tâm âm thầm bật cười. Việc này thật đúng là oan uổng Nguyệt Thần giáo. Huyết mạch của mình khi còn bé, nhất định là thập phần bình thường. Nếu thật là thiên tài, người của Nguyệt Thần giáo đã sớm mang mình đi. Làm sao có thể để lại Đông Phương Vương quốc? Giang Trần xấu hổ cười cười, nói sang chuyện khác, Mạch Lão Ca, tin tưởng ra sự của chúng ta, ngươi cũng đoán được thất thất bát bát rồi. Hôm nay có một nan đề, Nguyệt Thần giáo giam lỏng mẫu thân cùng tiểu muội của ta, một nhà chúng ta muốn đoàn tụ, phải nghĩ một biện pháp mới được. Vô Song Đại Đế cười nói, biện pháp không có gì hơn hai loại, một loại là xông vào. Một loại khác là tìm bọn hắn công bằng nói chuyện. Xông vào hiển nhiên là không được, đây là biện pháp ngu đần. Giang Trần căn bản sẽ không xem xét. Nếu như là sự tình của bản thân hắn, hắn ngược lại không sao cả. Thế nhưng mà liên quan đến hạnh phúc sau này của cha mẹ, hắn lại không có khả năng áp dụng phương thức cực đoan như vậy. Hơn nữa, xông vào một nhất phẩm tông môn, nói dễ vậy sao? Dù xông vào, có thể thuận lợi mang người đi hay không, cũng khó mà nói. Cho nên Giang Trần căn bản không cân nhắc xông vào. Về phần đàm phán, Giang Trần cũng thấy rất khó giải quyết. Đàm phán như thế nào? Nói cho bọn hắn biết thân phận Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ. Bởi như vậy, hết thảy đều sẽ bại lộ. Điều này hiển nhiên là không ổn. Dù sao, cái thân phận này của hắn, tạm thời còn không nên bạo lộ. Không nói thế cục trong Lưu Ly Vương Thành có thể ổn định hay không, một khi thân phận bạo lộ, Cửu Dương Thiên Tông, Bất Diệt Thiên Đồ nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Đến lúc đó thân phận Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ của hắn, chỉ sợ cũng sẽ lung lay sắp đổ. Trước khi thực lực còn không có cường đại đến tình trạng bỏ qua hết thảy, Giang Trần tuyệt đối không muốn bạo lộ thân phận như vậy. Bằng không thì, sự tình không giải quyết được, ngược lại sẽ thêm phiền. Dù sao, hiện tại hắn cũng chỉ là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, không có toàn diện khống chế Lưu Ly Vương Thành. Cách cục Bát Đại Đế của Lưu Ly Vương Thành còn không có phá vỡ. Lão đệ, thân phận của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể tìm bọn hắn đàm phán. Vô Song Đại Đế khuyên nhủ. Giang Trần còn chưa mở miệng, Giang Phong lại lắc đầu, thân phận hiện tại của Trần Nhi không thể bạo lộ. Thân phận của hắn bạo lộ, chẳng những sẽ liên lụy Khổng Tước Thánh Sơn, còn sẽ ảnh hưởng đại kế của Đan Càn Cung. Ta tuyệt đối không thể bởi vì chút sự tình này, mà làm trễ nãi đại sự của Trần Nhi. Nhiều lắm là đợi vài năm nữa, nhiều năm như vậy ta cũng đã chờ, vẫn còn chờ không được mấy năm này sao? Tuy Giang Phong rất muốn lập tức nhìn thấy thê tử, rất muốn người một nhà lập tức đoàn tụ. Bất quá hắn cũng biết, thế cục gian nan, hiện tại thật không phải là lúc thích hợp. Chỉ cần biết thê tử hạ lạc, trong lòng của hắn liền an tâm. Đợi vài năm nữa, Giang Phong cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, thế giới võ đạo, mấy năm thời gian cũng không tính dài. Ở lại phủ đệ của Cố Tâm Đường nhiều ngày như vậy, thương thế của phụ thân cũng đã phục hồi không sai biệt lắm. Giang Trần quyết định về Sương Nguyệt Thành trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Hắn cũng nói bóng nói gió hỏi qua Cố Tâm Đường, hỏi hắn có cơ hội nhìn thấy thánh nữ của Thanh Nguyệt nhất mạch hay không. Cố Tâm Đường nghe vậy biến sắc, nói thẳng đừng nói là hắn, coi như là Lãnh Nguyệt Hình Đường đường chủ, cũng không có tư cách nhìn thấy thánh nữ. Thánh nữ, chính là người được đề cử làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Là tồn tại phi thường thần bí. Ngoại trừ giáo chủ tự mình chỉ điểm ra, ngay cả cha mẹ thánh nữ, cũng không dễ dàng nhìn thấy thánh nữ như vậy. Chỉ là, Nguyệt Thần Giáo có mấy thánh nữ với tư cách hậu tuyển. Sau đó, theo như tư chất của thánh nữ thế hệ này, chậm rãi quan sát, cuối cùng tuyển ra giáo chủ kế nhiệm. Nguyệt Thần Giáo có đại giáo chủ, cũng có nhị giáo chủ, tam giáo chủ, tứ giáo chủ. Nguyệt Thần Giáo có bốn mạch, thì có bốn giáo chủ. Trên căn bản là tử thanh lam xích bốn mạch này, một mạch một cái, đối ứng lên. Đương nhiên, loại đối ứng này cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng vô luận như thế nào, thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo là rất khó tiếp cận. Không phải người địa vị đặc biệt cao thượng, căn bản là không thấy được thánh nữ. Trừ khi thánh nữ chủ động xuất hiện. Tại Nguyệt Thần Giáo, thánh nữ cực kỳ thần bí, bởi vì là thân nữ nhi, cho nên bất đồng chân truyền đệ tử của nhất phẩm tông môn bình thường, một khi các nàng vào đời, đều sẽ gây oanh động thật lớn. Cho nên, tại Thượng Bát Vực, tất cả mọi người dùng truy cầu Nguyệt Thần Giáo thánh nữ mà vẻ vang. Thánh nữ trên nguyên tắc là không cho phép hôn phối. Nhưng mà cũng có thời điểm ngoại lệ, ví dụ như thời điểm thánh nữ xác định không trúng cử giáo chủ, trên nguyên tắc là cho phép yêu đương và hôn nhân. Đương nhiên, tình yêu và hôn nhân yêu cầu cực cao, cũng không phải là người nào cũng có tư cách cùng thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo thông gia. Cho dù là thánh nữ không trúng cử hạ nhiệm giáo chủ, yêu cầu cũng cực cao, cực kỳ bắt bẻ. Đầu tiên phải môn đăng hộ đối, tiếp theo còn phải nhân tài tướng mạo mọi thứ đột xuất. Cuối cùng, còn phải đối với thánh nữ khăng khăng một mực. Một khi làm ra cử động phản bội thánh nữ, tất sẽ trở thành đối thủ một mất một còn của Nguyệt Thần Giáo. Nguyệt Thần Giáo là nhất phẩm tông môn do nữ tử độc đại, cũng là nhất phẩm tông môn đặc biệt nhất của Thượng Bát Vực. Tông môn này đối với sự tình phương diện kia, xem cực kỳ trang trọng. Có chút quy tắc quy định, gần như là cứng nhắc. Ví dụ như mẫu thân từ mộng của Giang Trần, thời kỳ hài nhi nàng lưu lạc thế tục, theo đạo lý mà nói, đã có thể không cần phải xen vào rồi. Thế nhưng mà Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối không cho phép, khi bọn hắn phát hiện huyết mạch thánh nữ bị làm bẩn, liền xem đây là vô cùng nhục nhã, dù bắt trở lại vô dụng, thậm chí là xử tử, cũng không cho phép nàng ở thế tục tiếp tục trầm luân. Vì thế, bọn hắn không tiếc bổng đánh uyên ương tán, không tiếc chia rẽ vợ chồng người ta. Trở lại Sương Nguyệt Thành,

Hắn biết rõ, nhân sinh của mình đã đến chuyển cơ, mình kết bạn Giang Phong, vì hắn làm rất nhiều chuyện, cũng không có nghĩ qua hồi báo. Thế nhưng mà, hiện tại những hồi báo này đều đến rồi. Sau khi Lưu Trấn biết rõ thân phận chân thật của nhi tử Giang Phong, hắn là triệt để sợ ngây người. Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, đây chính là tồn tại cao nhất của Thượng Bát Vực. Đối với một tiểu tán tu mà nói, đây quả thực là độ cao nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, loại độ cao hắn không dám nghĩ này, lại gần trong gang tấc, ở ngay trước mặt hắn. Lưu Trấn tự nhiên là trong mối cảm xúc ngổn ngang, hưng phấn không thôi. Hắn biết rõ, cái này là một lần chuyển cơ của mình, cũng là cơ hội để mình nghịch tập. Nếu như bắt lấy cơ hội lần này, mình có cơ hội sửa chữa nhân sinh thảm đạm, thậm chí báo thù những tao ngộ sỉ nhục kia. Một ngày này, tỉnh Tam Gia bỗng nhiên vội vã tìm được Giang Trần. Thiệu công tử, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Như thế nào? Giang Trần thấy bộ dạng của tỉnh Tam Gia vội vàng, biết có sự tình phát sinh. Cố đội trưởng ra chút sự tình. Ngữ khí của tỉnh Tam Gia có chút trầm trọng. Hắn ở Sương Nguyệt Thành, bị người đánh. Giang Trần sững sờ, cố đội trưởng không phải người của Nguyệt Thần giáo sao? Bản thân hắn lại là hình đường đội trưởng, có người ra tay với hắn. Đây không phải là xem hình pháp của Nguyệt Thần giáo như không có gì sao? Nguyệt Thần giáo không có thái độ sao? Tỉnh Tam Gia cười khổ, thở dài, vấn đề ngay ở chỗ này. Người đánh hắn, cũng là Nguyệt Thần giáo. Hiện tại hắn ở nơi nào? Thương thế như thế nào? Đi, chúng ta đi xem một chút. Cố Tâm Đường ở trên chuyện Giang Trần cứu phụ này, ra khí lực rất lớn, Giang Trần cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Tuy đây là sự tình trong Nguyệt Thần giáo, hắn không tiện lẫn vào quá nhiều. Thế nhưng mà tỉnh Lão Tam đã tìm mình cũng không thể ngồi yên không lý đến. Có kêu vô song tiền bối hay không? Tỉnh Lão Tam nhắc nhở. Giang Trần biết rõ. Tỉnh Tam Gia tìm mình, thật ra là tương đương tìm vô song đại đế. Dù sao, loại sự tình đánh nhau này, cố Tâm Đường đánh không lại, tỉnh Lão Tam chắc chắn sẽ không đến tìm Giang Trần hắn. Dù sao, vũ lực của hắn còn không bằng tỉnh Lão Tam cùng cố Tâm Đường. Giang Trần gật gật đầu, đi đến chỗ vô song đại đế, nói một tiếng. Vô song đại đế nhướng mày, ai hạ thủ? Tiểu cố làm người rất tốt, loại người thành thật này cũng khi dễ. Tỉnh Lão Tam cười khổ nói. Ở chỗ chúng ta, người thành thật là dễ bị khi phụ sỉ nhục nhất. Lúc nói lời này, tỉnh Lão Tam cũng có chút xấu hổ. Bởi vì trước kia hắn cũng thường xuyên khi dễ người thành thật. Hơn nữa, còn khi dễ ra tiếng xấu rồi. Nếu không phải lần trước ở trên người Giang Trần ăn phải lỗ vốn, chỉ sợ tỉnh Lão Tam còn sẽ tiếp tục hỗn đản xuống dưới. Bất quá gần đây, tỉnh Lão Tam rất có xu thế quay đầu lại là bờ. Đã không khốn kiếp giống như trước, xem bộ dáng là ý định thay đổi triệt để rồi. Vô song đại đế rất không thoải mái, cố Tâm Đường là người hắn thưởng thức. Tại thập tuyệt khu, hắn đã từng đề cập tới việc này. Chỉ có điều đó là ở Hắc Lao. Tại Sương Nguyệt Thành, lại không người biết cố Tâm Đường là người vô song đại đế hắn thưởng thức. Bất quá dù vậy, vô song đại đế vẫn rất không thoải mái, nổi giận đùng đùng bảo tỉnh Lão Tam dẫn đường. Tỉnh Lão Tam cùng cố Tâm Đường là thiết giao, bọn hắn theo như phe phái tính toán, đều coi là người của Thanh Nguyệt Nhất Mạch. Lần này người đánh cố Tâm Đường là người của Tử Nguyệt Nhất Mạch. Nói cho cùng, ở đây ngoại trừ ân oán cá nhân ra, còn có một chút đạo thống chi tranh. Tử Nguyệt Nhất Mạch cùng Thanh Nguyệt Nhất Mạch là lưỡng mạch danh tiếng vượng nhất của Nguyệt Thần giáo hôm nay. Nội tình của Tử Nguyệt Nhất Mạch vô cùng sâu, mà Thanh Nguyệt Nhất Mạch ra một Thanh Tuyền thánh nữ, là tồn tại công nhận mạnh nhất trong thế hệ thánh nữ này. Bởi như vậy, người lưỡng mạch tự nhiên là không ai phục ai. Địa điểm đánh nhau là khu vực phi thường náo nhiệt của Sương Nguyệt Thành. Giờ phút này, cố Tâm Đường bị một đám người vây quanh ở trung tâm. Mà những thủ hạ hắn mang kia đã bị người đánh ngã trái ngã phải. Người vây công cố Tâm Đường hiển nhiên cũng là người của Lãnh Nguyệt Hình Đường. Chỉ có điều, quần áo và trang sức hơi khác cố Tâm Đường, hiển nhiên là người của phân đội bất đồng. Bên trong, một nam tử mũi ưng, hai tay ôm ngực, chỉ huy một đám người vây công cố Tâm Đường. Cố Tâm Đường hiển nhiên đã bị thương, bất quá lúc này hắn cũng không có khuất phục, dốc sức liều mạng chống cự. Nam nhân mũi ưng kia âm tàn kêu lên. Cố Tâm Đường, tôn mỗ ta đã sớm cảnh cáo ngươi, cách A Lê xa một chút. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi có điểm nào xứng với A Lê? Cố Tâm Đường bị quần ẩu, nhất thời không thể phân thần đến trả lời. Bất quá từ thần sắc bi phẫn của hắn có thể thấy được, hắn đối với người nam nhân này phi thường thống hận. Các huynh đệ, thêm chút sức, hung hăng đánh cho ta. Không để cho tiểu tử này nhớ lâu một chút, hắn còn tưởng rằng tôn mỗ ta là quả hồng mềm. Nam nhân mũi ưng này cũng là đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình Đường. Địa vị so với cố Tâm Đường cao hơn một chút. Hơn nữa, người này có chỗ dựa hùng hậu, tại Nguyệt Thần giáo có nhân mạch cực lớn. Cái này cũng dưỡng thành tính cách thập phần kiêu căng của người này. A Lê trong miệng hắn, vốn là đạo lữ của cố Tâm Đường,